Vương Phi hai mặt độc sủng của Vương. Chương 52, bí mật được hé lộ hả? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyền Ca nghĩ ngợi một hồi hoàn hồn, cầm lấy lá thư trên tay Lam Văn quay lưng về phía hắn, tơ tất nhiên là nhớ, chẳng qua là ta muốn kiểm tra ngươi mà thôi, thần bộ môn nổi tiếng thiên hạ về thuật dịch đăng, ta làm sao biết được ngươi có phải làm Lam Văn của ta chứ? Lam Văn nghe nàng nói vậy mà lạnh người, hắn lập tức quỳ một chân xuống đất tự mình thanh minh. Quận chúa, thuộc hạ thật sự là Lam Văn, năm đó lúc Lam Văn 7 tuổi bị bán đi làm nô bộc cho Cảnh Vương phủ, lúc đó thuộc hạ mới vào nên thường xuyên bị các gia binh và ma ma ăn hiếp và chấn lột, nhưng nhờ có quận chúa đứng ra ngăn cản bảo vệ rồi còn nhận làm thuộc hạ thân cận, chính quận chúa là người đã mời sư phụ về dạy võ công và kỹ năng ám sát cho thuộc hạ thà chết cũng không bao giờ quên. Huyền Ca hơi bị kinh ngạc, tình trạng của Lam Văn và Thanh Huyền Ca ở thế giới này cũng khá giống với nàng trong quá khứ, khác ở cái chỗ Lam Văn là do phụ thân nàng chọn lựa chứ không phải là nàng, nàng quay người đỡ hắn dậy cười nhẹ. Ta chỉ thử thôi, ngươi quả thật là Lam Văn của ta, mà Trác Hiền ông ta trả lời như thế nào? Bẩm quận chúa, Trác Hiền đại nhân có nói, thứ ông ấy cần là quyền lực thâu tóm cả trong ngoài hoàng cung, bao nhiêu năm qua ông ấy luôn bị Đông Xưởng quấy phá khiến cho thế lực không thể giang rộng thêm, chỉ cần quận chúa đảm bảo sau khi việc thành sẽ giao cả Đông Xưởng cho ông ấy quản lý, ông ý nhất định sẽ cúc cung tận tùy. Nghe Lam Văn nói như vậy, Huyền Ca cũng thầm đoán ra được Thanh Huyền Ca này đang có một âm mưu không hề nhỏ tí nào, còn lão Trác Hiền này là đang quy hiếp nàng ta, lão ta trả lời như thế chẳng khác nào kêu nàng ta phải giao lại toàn bộ quyền lực lại cho lão, đúng là sự đời không ai nhường ai. Tốt, lão Trác Hiền này coi như cũng là kẻ thức thời, ngươi hãy gửi thư lại với lão rằng bổn quận chúa sẽ thành toàn cho lão, nhớ phải giao tận tay. Lam Văn cúi đầu tuân mệnh, nàng đảo mắt một chút rồi lạnh nhạt nói. Thôi trời đã tối rồi, ngươi hãy đi nghỉ ngơi đi, sáng ngày mai trở về với tư cách thủ hạ đi bên cạnh ta. Chấm, vâng, thuộc hạ xin cáo lui. Nói xong nàng quay người chuyển bước vào bên trong phòng mình, đóng cửa chặt lại, nàng bước tới ánh nến rồi lấy lá thư của Lâu Hoàng hậu gửi cho mình ra mà đọc thật kỹ càng, bên trong thư viết. Huyền Ca khổ cho con rồi, ở bên đó không còn mẫu thân nữa có phải rất tủi thân và cô đơn không? Đừng sợ, có hoàng tổ mẫu đây rồi, hoàng tổ mẫu sẽ thay mẫu thân bảo vệ cho con, hiện giờ Bắc Tề thù trong giặc ngoài, lão hoàng đế dạo gần đây cũng đã rất yếu rồi, con hãy cố gắng nhẫn nại, hoàng tổ mẫu sẽ giúp con lôi kéo đám quan viên đại thần, tuy đám cừu cừu của con nhiều nhưng bọn nó hiện giờ đang tự tranh giành kẻ chết người sống rồi, không ai để ý tới con cả, từ giờ tới lúc đó còn chưa biết ai mới là người thắng cuộc đâu, con cứ yên tâm. Thân gửi Huyền Ca, Huyền Ca đọc xong lá thư ấy liền dùng mồi lửa hủy nó đi, nàng từng là người trong hoàng tộc nên cũng đã hiểu 85. Những gì mà Lâu Hoàng hậu viết thì ra là như vậy, Thanh Huyền Ca này đang có ý định muốn giành lấy ngôi vương của Bắc Tề quốc, bởi Bắc Tề có quy chế chỉ cần ai mang danh nghĩa hoàng tử, công chúa đều có thể trở thành một trong các ứng vương, hiện giờ mẫu thân đã chết, theo lý nàng sẽ thay mẫu thân làm công chúa, như vậy nàng cũng có tư cách để trở thành ứng vương, không ngờ Thanh Huyền Ca ở thế giới này cũng tính toán rất xa, thậm chí là rất kỹ là chuyện khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng đọc xong lá thư này cũng muốn thử xem liệu rằng mình có thể thuận lợi trở thành một trong các ứng vương hay không. Hiện giờ Bắc Tề quốc có đến 18 vị hoàng tử và chỉ có duy nhất nàng là công chúa, các hoàng tử thì tất nhiên rồi, lúc nào cũng lo đấu đá lẫn nhau nhưng chẳng có ai đếm xỉa gì tới nàng cả. Đây quả thật là một cơ hội tốt, có điều nàng không giống như Thanh Huyền Ca của thế giới này muốn làm nữ vương gì gì đó, mà nàng chỉ muốn đơn giản trở thành một thần y cứu người, để bù đắp lại tất cả những chuyện đã xảy ra. Nàng có thể dựa vào ngôi vị hoàng đế đó để cứu dân, trở thành một minh quân. Không và không thể, theo như tình hình hiện tại thì cho dù nàng có thể thuận lợi đăng cơ, nàng cũng chỉ đơn giản là một con rối tùy cho người khác điều khiển, không hơn không kém, nàng sẽ không thể tự do tung hoành và quan trọng nhất là chắc chắn Tinh sẽ không đồng ý chuyện này. Tự ngẫm nghĩ một hồi, nàng leo lên giường mà nằm nghĩ ngợi tiếp, nhưng cơn buồn ngủ kéo tới, nàng ngáp ngắn ngáp dài, miệng lẩm bẩm. Thôi dẹp mẹ hết đi, sáng ngày mai bàn với Tinh sau cũng được, bổn quận chúa buồn ngủ quá rồi. Chú thích, thuật dịch dung là một loại thuật giúp người sử dụng có khả năng thay đổi dung mạo, kiểu như đeo một chiếc mặt nạ. Lời tác giả, từ giờ chuyện sẽ được làm lại theo lịch thứ 3. 5, chủ nhật nhé, hết chương 52, cách chương.